Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương là phải rời đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn quay trở lại với Tô gia ngày xưa và đã giải cứu Tô gia. Và hắn cũng là mời Tô Vân Liệt là đến cái Bắc Hoang cảnh vực nơi mà Vương Hoàng Tông đang tọa trấn để có thể bảo hộ cho Tô gia sau khi hắn rời đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để nghe tiếp câu chuyện mà Tô Vân Liệt kể cho đám hậu bối nghe. Có Hàn Vân Tông làm bối cảnh cho nên Tiêu gia ở huyện Viễn Sơn trong tứ đại gia tộc tuyệt đối là xếp thứ nhất so với Hàn gia thế mạnh hơn nhiều. Tô Vân Liệt lại nói tiếp, cho nên Tô gia liền bức bách Tô Hàn phải cưới Tiêu Vũ Nhiên, bởi vì chỉ có cái loại thông gia này mới có thể để cho Tô gia bấu vào cái cây to là Tiêu gia, có cơ hội để mà thở dốc. Nhưng Tô Hàn lại không nguyện ý. Tô Vân Liệt lộ ra nụ cười khổ. Tính cách của Tô Hàn liền giống Tô Vân Minh cha hắn, cực kỳ cương liệt. Việc mà hắn không muốn làm thì ai cũng không bức bách được, vô luận là dùng phương pháp gì cũng không được. Hắn không đồng ý, Tô gia liền tức giận, cuối cùng đoạt đi vị trí gia chủ của Tô Vân Minh, rồi đem Tô Hàn cùng Tô Vân Minh đều đuổi ra khỏi gia tộc. Nghe đến đó thì tất cả đệ tử Tô gia đều sửng sốt một chút. Chắc không được lại chưa từng nghe trưởng bối nói qua sự tình giữa Tô gia và Tô Hàn. Đến bây giờ thì Tô Hàn đã trở thành Long Võ chi chủ, vậy mà bọn họ xưa nay đều chưa từng đề cập qua, nguyên lai là còn có nguyên nhân này. Lúc trước đã đem người ta trục xuất ra khỏi gia tộc, hiện giờ nhìn nhân gia cường đại lại muốn đi nịnh nọt người ta hay sao? Rất rõ ràng là Tô Vân Liệt không phải là loại người như vậy. Nhưng mà Tô Hàn hôm nay không tới thì nói không chừng cả đời này cho đến khi Tô Vân Liệt mệnh toáng hoàng tuyển, hắn cũng đều sẽ không đi tìm Tô Hàn. Không phải là không muốn, mà là căn bản không có mặt mũi. Về sau mọi chuyện phát sinh trên người Tô Hàn, Tô gia đều không có xuất thủ qua. Ở thời điểm ban đầu không muốn hỗ trợ, cho đến sau cùng xem như có muốn thì cũng không giúp được. Bởi vì khi đó Tô Hàn đã cực kỳ cường đại, đồ thân các uy thế kinh người, liên tiếp quét ngang không biết bao nhiêu tông môn. Tuy nói là về sau bị Ngọc Hư Cung tiêu diệt, nhưng Tô Hàn lại lấy thủ đoạn nghịch thiên, đem toàn bộ những đệ tử của Đồ Thần Các bị giết, toàn bộ phục sinh, sau đó một lần nữa đổi tên thành Phượng Hoàng Tông, mới có được ý cảnh Phượng Hoàng Niết Bàn. Tô gia cùng với Tô Hàn chênh lệch càng ngày càng xa. Nói một câu không dễ nghe thì ở trong mắt Tô Hàn, kỳ thực Tô gia ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Phượng Hoàng Tông chỉ cần tùy tiện phái ra một người đã có thể đem toàn bộ Tô gia tiêu diệt. Thẳng đến bây giờ, Phượng Hoàng Tông đã trở thành thần tông, trấn áp toàn bộ đại lục Long Võ, mà Tô Hàn thì cũng đã trở thành Long Võ chi chủ, không ai có thể địch nổi. Nói đến đây, Tô Vân Liệt dừng lại một chút, nhìn đám người bốn phía, trong mắt có nước mắt chảy ra. Chuyện lúc trước, có lẽ Tô Hàn thực sự đã quên, nhưng chúng ta làm sao có thể quên được? Chúng ta thực là không có mặt mũi đi gặp hắn. Nếu không phải hôm nay hắn tới đây, sợ là cả đời Tô Vân Liệt ta cũng sẽ không gọi ra hai chữ Tô Hàn này, bởi vì từ trong miệng của ta nói ra làm ô uế cái tên này. Bọn người Tô Chiết triệt để trầm mặc lại, mà Tô Vân Liệt hết chỗ chê, chính là kỳ thực chuyện lúc trước hết thảy đều là do hai huynh đệ Tô Vân Sâm tác quái, hắn chẳng qua là bị giật dây thôi. Gia chủ, qua đó thì liền để hắn tới đi, Tô Chiết nhẹ giọng mở miệng. Đúng vậy, ta cũng đã nghĩ thông rồi, Tô Vân Liệt nói. Tuy nói lúc trước đã làm xuống thiên đại sai lầm, nhưng bây giờ ta cũng không còn sống được bao lâu, liền vác cái tấm mặt mò này cũng muốn đi Phượng Hoàng Tông một chuyến. Chí ít, nói từ góc độ huyết mạch thì Tô Vân Minh cũng là thân đệ đệ của ta. 3 ngày sau, đệ tử của Tô gia bán hết sản nghiệp của Tô gia. Nam tử Long Tôn Cảnh kia tự mình hộ tống bọn họ tới Phượng Hoàng Tông. Tại đây chính là nơi mà Phượng Hoàng Tông tọa lạc và định cư. Gia tộc Tô gia rốt cuộc không còn tồn tại ở nơi cũ nữa. Lại qua 1 tháng thì Tô Hàn rốt cuộc cũng khởi hành. Một ngày này Long Võ Đại Lục chấn động, vô số ánh mắt ngẩng nhìn bầu trời, nhìn chăm chăm vào thân ảnh áo trắng có vẻ gầy yếu kia mà ánh mắt đỏ lên. Đó là Long Võ Chi Chủ. Một ngày này chính là Long Võ Chi Chủ rời khỏi Đại Lục Long Võ, tiến vào tinh không. Thân ảnh quán không cao lớn lắm, nhưng đứng trên hư không lại để cho tất cả mọi người ở tứ đại cảnh vực đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Rời khỏi Đại Lục Long Võ thì cũng không phải là bí mật gì. Lúc trước tại đại hôn của Tô Hàn, Lưu Vân đã đem việc này tuyên bố. Bây giờ thì huyết mạch của gia tộc Hiên Viên cũng đã được thức tỉnh rồi, thực lực đạt được sự đề thăng to lớn, đủ để bảo trụ Phượng Hoàng Tông triệt để an toàn. Tô Hàn rời đi cũng không có người nào có thể tạo thành uy hiếp cho Phượng Hoàng Tông nữa, cho nên hắn cần phải đi. Phụ thân, Tô Thanh và Tô Giao đứng trên mặt đất không cầm được nước mắt, trên khuôn mặt của bọn hắn tràn đầy tiếc nuối. Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên. Các nàng cũng đều đứng ở chỗ này, bất quá cùng với những người khác khác biệt là các nàng không mở miệng, vỏn vẹn chỉ lặng lặng đứng đó. Nước mắt ở trong mắt, mỗi khi muốn tuôn ra sẽ bị các nàng lấy tu vi làm cho bốc hơi. Cảm xúc khổ sở bị các nàng kiệt lực áp chế lại, tận lực không biểu hiện ra. Bởi vì các nàng lo lắng là Tô Hàn thấy được thì sẽ không nỡ bỏ. Các nàng không muốn để cho Tô Hàn trước khi đi có chút lo lắng nào, vậy thì sẽ tạo thành ảnh hưởng về sau. Cùng tiễn tông chủ, Bắc Hoang cảnh vực, Tây Lương cảnh vực, Đông Thiên cảnh vực, Nam Hải cảnh vực và Trung vực nữa, tất cả các phân bổ của Phượng Hoàng Tông có mấy trăm triệu đệ tử, tại lúc này đồng thời quỳ gối xuống đất, con người đỏ lên, khàn giọng mà gào thét. Đối với đệ tử Phượng Hoàng Tông mà nói, Tô Hàn chính là thần, bởi vì hắn cường đại, ở vào đỉnh cao nhất của đại lục Long Võ, cho nên mang theo Phượng Hoàng Tông đi tới bây giờ. Trừ cái đó ra thì bọn hắn lại cảm thấy Tô Hàn giống như bằng hữu vậy. Dù có rất nhiều người chưa từng được tiếp xúc với Tô Hàn, thậm chí chưa từng chân chính nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhưng cái loại cảm giác thân thiết kia luôn phát ra từ trong nội tâm. Tô Hàn từng có không ít lần đã nói, tu sĩ cả đời không bái thiên địa, không quỳ bất luận kẻ nào, chỉ bái phụ mẫu mà thôi. Nên Tô Hàn tự mình hiện thân cũng không cho phép bất kỳ đệ tử nào quỳ xuống. Nhưng hôm nay bọn hắn đều quỳ trên mặt đất, hơn nữa còn quỳ cả hai đầu gối. Cái này nó không liên quan đến tôn nghiêm, không liên quan đến hết thảy mọi thứ, chỉ bởi vì là bọn hắn nghĩ đối với Tô Hàn tiến hành cúi đầu. Mà lần này Tô Hàn không có ngăn cản bọn hắn, chỉ vỏn vẹn đứng đó lặng lặng mà nhìn. Thời điểm cúi đầu, trừ những thân ảnh vô tận ra thì phảng phất còn có hồn phách của những đệ tử Phượng Hoàng Tông đã chết, đang ngẩng đầu mang theo nụ cười, hướng mình quỳ lạy. Phân biệt luôn luôn là cho người ta không bỏ được. Tô Hàn nhìn quanh bốn phía, thấy được Nam Cung Thần Khanh, Nam Cung Đoạn Trần, được Tư Hỏa, thấy các thành viên của Hóa Thần Các, còn có Lưu Vân, Liên Ngọc Trạch, Thượng Quan Minh Tâm, Hồng Thần, Hồng Vũ, Tẩm Ly, thậm chí Lăng Tiếu, còn có rất nhiều nữa. Từng khuôn mặt như đập vào trong mắt. Tại thời khắc này Tô Hàn xem ra, bọn họ không ngờ lại quen thuộc, thân thiết như vậy. Quen thuộc đến mức để tinh thần hắn chấn động, thân thiết đến mức để thân thể hắn run rẩy, con người đỏ lên. Tại sao trong dĩ vãng lại không có loại cảm giác này? Từng màn trong quá khứ không ngừng diễn hiện trong đầu của Tô Hàn. Hắn đột nhiên cảm giác được mấy chục năm thời gian này phảng phất so với thời điểm kiếp trước cả ức vạn năm còn muốn dài hơn. Đều đừng tiễn nữa. Hồi lâu sau rốt cuộc Tô Hàn cũng mở miệng. Phụ thân, Hải Nhi, sau khi ngài đi thì phải chú ý thân thể. Mọi sự tình có thể không cần quan tâm thì liền không cần quan tâm. Liên Ngọc Trạch, bắt đầu từ hôm nay tất cả mọi chuyện của Phượng Hoàng Tông liền giao cho ngươi. Lưu Vân, Hồng Thần, hai người các ngươi nên thành hôn và cũng phải thành hôn đi. Đáng tiếc là ta đã không đợi được ngày đó. Đợi đến lúc ta trở về, nếu như các ngươi có hài tử thì ta sẽ cho các ngươi một cái đại hồng bao. Diệp Long Hách, Diệp Long Thần, hai người các ngươi cũng giúp ta cùng với phụ thân của các ngươi nói một tiếng xin lỗi. Khả năng hiện tại các ngươi sẽ không minh bạch ý tứ của ta, nhưng về sau sẽ rõ. Còn có chư vị nhạc phụ đại nhân, các ngươi cũng phải đảm bảo thân thể mình khỏe mạnh. Anh Nhi, Giao Nhi, phải nghe lời. Cuối cùng, ánh mắt Tô Hàn rơi vào Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc và Vân Thiên Thiên bốn người này. Chờ ta nhất định sẽ trở về. Tô Hàn khẽ nói. Nghe được lời này, tứ nữ triệt để im lặng, ánh mắt băng băng, cũng không cách nào nhận được, ngay cả dùng tu vi cũng không thể làm bốc hơi nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Đi. Tô Hàn vươn tay cách không xoa mặt của tứ nữ, trong chớp mắt tiếp theo thân ảnh hắn trực tiếp biến mất. Nhìn địa phương mà thân ảnh ấy biến mất, bọn người Tiêu Vũ Nhiên cảm thấy một cỗ đau đớn tê tâm liệt phế. Đây không phải là từ cảnh vực này tiến về một cái cảnh vực khác, mà là từ Long Võ Đại Lục tiến về tinh không. Đây cũng không phải là sinh ly tử biệt gì, nhưng mà đợi lúc Tô Hàn trở lại không biết bao lâu thời gian, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, hay là 100 năm, 1000 năm, thậm chí là vạn năm. Thời gian này không ai có thể nói cho chính xác được. Ngày sau các nàng chỉ có thể làm một việc thôi, đó là chờ đợi dài dằng dặc. Cùng tiễn tông chủ, cùng tiễn Tô Tôn, cùng tiễn Long Võ chi chủ. Toàn bộ tu sĩ của đại lục Long Võ thời khắc này đều quỳ xuống lạy. Âm thanh cung tiễn kia như từng cơn sóng liên tiếp hướng bốn phương tám hướng mà truyền ra. Long Võ Nguyên Niên 13, năm 13, ngày 16 tháng 8, Tô Hàn, Tô Tôn, Tô Bát Lưu, Long Võ Trì Chủ đã tiến hành phi thăng. Thời gian Ngọc Lâm hiện nay sống rất tốt, làm người tiếp dẫn tinh không, lại móc nối được với liên minh tinh không. Cho dù là nhóm cường giả Nam Cung Thần Khanh kia, dưới sự áp chế của hắn cũng chẳng dám làm gì. Hắn là người bản thổ của Long Võ Đại Lục, tu vi chẳng qua là Long Tôn Cảnh Trung Kỳ mà thôi. Phóng nhãn khắp đại lục Long Võ thì coi như là đại cường giả, nhưng cũng không phải là tối cường. Đương nhiên, tu vi Long Tôn Cảnh Trung Kỳ cũng đủ hắn ở trên đại lục Long Võ hoành hành rồi. Giờ phút này hắn đang ở Đông Thiên Cảnh Vực trong một tòa thanh lâu, trái ôm phải ấp. Nữ tử vũ mị thẹn thùng kia không ngừng trêu đùa hắn, để trong lòng hắn dục hỏa nhanh chóng bốc lên. Hài lòng à, Ngọc Lâm thầm nghĩ. Đều nghĩ đến là tu luyện như thế nào để trở thành cường giả. Chẳng lẽ loại cuộc sống này không tốt sao? Muốn nữ nhân thì có nữ nhân, muốn linh thạch thì có linh thạch. Cho dù tu vi của ta không tính là mạnh nhất, nhưng có liên minh tinh không ở đó, trên cái đại lục Long Võ này không ai dám làm gì đối với ta. Liền xem như cái gọi là Long Võ chi chủ Tô Bát Liêu kia thì đã làm sao? Ta không cho hắn đi, hắn liền không đi được. Dám đụng đến ta sao? Cũng phải nhìn xem liên minh tinh không có cho hay không. Đương nhiên, hắn có thể cho ta 10 cái Long Tôn Cảnh ngoan ngoãn để cho ta thôn phệ, vậy thì thả hắn ra ngoài, ngược lại không phải là không được. Quan nhân, đến đây, người ta đều đã đợi không kịp rồi. Ở bên cạnh có một nữ tử duỗi ra cánh tay mảnh khảnh, hướng về cái bộ ngực của Ngọc Lâm khẽ câu dẫn, để cho dục hỏa của Ngọc Lâm triệt để đạt đến đỉnh phong. Hắn trực tiếp đứng dậy trong tiếng cười to, liền muốn chấn vỡ y phục của mình. Nhưng vào thời khắc này, một đạo âm thanh bình thản bỗng nhiên truyền vào trong tai. Tổ mẫu muốn rời khỏi đại lục Long Võ, mong rằng các hạ có thể giơ cao đánh khẽ. Nghe được lời ấy, thân ảnh Ngọc Lâm chấn động, liền đẩy nữ nhân bên cạnh ra, hướng hư không nhìn lại. Xuyên thấu qua nóc nhà, hắn giống như có thể nhìn thấy thân ảnh gầy gò toàn thân áo trắng đang đứng giữa hư không nhìn vào mình. Làm xấu chuyện tốt của ta. Ngọc Lâm khẽ nhíu mày, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn lóe lên rời khỏi thanh lâu, đứng đối diện với Tô Hàn. Nguyên lai là Tô Tôn. Ngọc Lâm vẻ mặt tươi cười hướng Tô Hàn ôm quyền, sau đó nói: Tô Tôn, đại lục Long Võ này đã bị phong tỏa, muốn đi ra ngoài có thể nói là cực kỳ gian nan. Coi như ta là người tiếp dẫn tinh không cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Tô Hàn híp mắt lại không có mở miệng. Từ chỗ Nam Cung Thần Khanh thì hắn đã biết điều kiện của Ngọc Lâm, mà điều kiện này chắc chắn Tô Hàn sẽ không cho. Dùng 10 cái Long Tôn Cảnh hoặc là 100 cái Long Hoàng Cảnh để đổi lấy cho mình rời khỏi đại lục Long Võ. Nói thật, Tô Hàn tuy rằng tàn nhẫn nhưng còn chưa tàn nhẫn đến loại trình độ này. Cái đại giới này. Thấy Tô Hàn không mở miệng, Ngọc Lâm lại nói tiếp, trong lòng thầm mắng: cái đồ không biết thời thế, ta đều đã nói như vậy mà còn không tranh thủ thời gian đặt câu hỏi. Tựa hồ nghe được lời hắn, Tô Hàn mở miệng nhưng không phải đặt câu hỏi. Ta tin tưởng là đại giới có lớn hơn nữa thì ngươi cũng sẽ có biện pháp. Dù sao ngươi là người tiếp dẫn tinh không, cái này chính là trách nhiệm của ngươi. Tô Hàn mỉm cười nói. Lời thì tuy là nói vậy, nhưng lúc trước đại lục Long Võ không có bị phong tỏa. Chỉ cần đạt tới Long Tôn Cảnh là có thể phi thăng tới tinh không, nhưng bây giờ thì không đồng dạng. Trên mặt Ngọc Lâm lộ ra thần sắc khó khăn. Ngài hẳn phải biết bây giờ rời khỏi đại lục Long Võ khó khăn cỡ nào. Thực sự không phải ta đang cố ý từ chối, mà sự thật là... Cái miệng của Tô Hàn mang theo tiếu dung, thời điểm ánh mắt sáng lên thì thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã tới trước mặt của Ngọc Lâm, bàn tay hắn trực tiếp duỗi ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không chờ Ngọc Lâm phản ứng đã chộp lấy cổ hắn. Tô Bát Lưu, ngươi... Ngọc Lâm biến sắc, không nghĩ tới Tô Hàn nói ra tay liền ra tay. Ta tin tưởng là ngươi sẽ có biện pháp. Tô Hàn mang theo thân thể Ngọc Lâm dí tới gần khuôn mặt, Ngọc Lâm có thể cảm giác được cả hô hấp của Tô Hàn. Người uy hiếp ta cũng vô dụng, Ngọc Lâm hử lạnh. Ta là người của Liên Minh Tinh Không, ngươi còn dám giết ta sao? Đừng nói là giết, liền xem như ngươi động một sợi lông của ta, Liên Minh Tinh Không cũng sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Bá. Tô Hàn không nói hai lời, tay trái rút ra, một cái bạt tai quất lên mặt của Ngọc Lâm. Ngươi... Ngọc Lâm giận dữ muốn mở miệng, nhưng ánh mắt lạnh như băng của Tô Hàn để cho lời nói tiếp theo của hắn phải ngạnh sinh nuốt vào. Lúc trước, ngươi có thể đem Hương Nhi tiếp dẫn đến tinh không. Hiện tại, ngươi cũng có thể đem bản tông đưa tới tinh không. Tô Hàn thản nhiên nói. Cầm liên minh tinh không đến để uy hiếp ta sao? Để ta đoán một chút nha. Cái tu vi Long Tôn cảnh này của ngươi ở trong Liên Minh Tinh Không là cái thân phận gì? Trưởng lão à? Phó minh chủ hay là minh chủ? Lại hoặc là chỉ là một tên tạp dịch không đáng chú ý mà thôi. Nghe được lời nói của Tô Hàn, sắc mặt Ngọc Lâm không khỏi biến hóa một chút, bởi vì Tô Hàn nói cũng không sai. Ngọc Lâm vẫn luôn cầm cái thân phận Liên Minh Tinh Không đến để uy hiếp người trên đại lục Long Võ, mà cường giả trên đại lục Long Võ đối với sự tình trong tinh không hoàn toàn chẳng biết gì cả. Đối với sự tình ở đó, họ tự nhiên cũng không thể minh bạch được. Rất nhiều người đều coi là Ngọc Lâm ở trong Liên Minh Tinh Không cũng là nhân vật đảm đương vai trò trọng yếu. Dù sao thì trên đại lục Long Võ này, hắn là người duy nhất tiếp dẫn tinh không. Mà trên thực tế thì Ngọc Lâm ở trong Liên Minh Tinh Không hoàn toàn là cái loại có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Người khác thì không biết, nhưng Tô Hàn làm thế nào mà không biết được. Chưa nói đến là tinh vực trung đẳng hay là thượng đẳng, thậm chí là thánh vực. Vòn vẹn bên trong tinh vực hạ đẳng có bao nhiêu tinh cầu, ở trên mỗi tinh cầu đều có người tiếp dẫn tinh không. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, chí ít cũng có mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn trăm triệu. Mà bọn hắn thì đều là người bản thổ của hành tinh đó. Có lẽ những cái tinh cầu thượng đẳng kia không có người tiếp dẫn, thì địa vị ở trong Liên Minh Tinh Không sẽ cao một chút. Nhưng mà cái loại như Ngọc Lâm này trên tinh cầu phế khí làm người tiếp dẫn tinh không thì ngay cả cái rắm cũng không bằng. Liền xem như hắn có chết đi thì Liên Minh Tinh Không cũng không bởi vậy mà truy cứu. Dù sao Liên Minh Tinh Không nhiều sự tình phải quản như vậy, sao có thể nhàn rỗi không có việc gì mà đuổi theo nguyên nhân kẻ giết Ngọc Lâm làm gì. Cái này rất giống như một con kiến chết rồi, nhân loại sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì đi điều tra xem nó bị ai dẫm chết sao. Không, tuyệt đối sẽ không, bởi vì con kiến nhiều lắm thì một cước cũng có thể dẫm chết hàng trăm hàng ngàn. Ngươi cho rằng Nam Cung Thần Khanh bọn hắn sợ ngươi thì bản tông cũng sẽ sợ ngươi sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Ngọc Lâm hử lạnh nói, bọn hắn không biết ngươi ở trong Liên Minh Tinh Không có cái địa vị buồn cười kia, cho nên mẹ e sợ ngươi. Chẳng lẽ bản tông lại không biết sao? Ngươi cho rằng bản tông sợ ngươi sao? Liên Minh Tinh Không chính là thế lực lớn nhất của toàn bộ tinh vực, ngươi chẳng lẽ không sợ họ? Ngọc Lâm nói, sợ sao có thể không sợ? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nhưng ta sợ là bọn hắn chứ không phải là ngươi. Người minh bạch ý ta chứ? Sắc mặt của Ngọc Lâm âm trầm không nói. Ta cho người một cơ hội. Tô Hàn nói cho ta biết Hương Nhi đã đi đâu, sau đó lại thi triển cái mà người gọi là phương pháp của người đem ta vào tinh không, thì ta không giết người như thế nào? Hương Nhi thánh tôn đi nơi nào ta thực sự không biết, bởi vì ta chỉ trông coi việc đưa nàng đến tinh không. Về phần nàng sẽ gia nhập vào thế lực nào thì không phải ta có thể biết được. Ngọc Lâm trầm giọng nói, về phần đưa người ra ngoài cũng không phải là không được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nhất định không thể đem việc này nói cho người khác. Tô Hàn trong lúc trầm mặc bỗng nhiên đưa tay ra, hướng mi tâm của Ngọc Lâm vỗ một cái. Não hải của Ngọc Lâm ông lên một tiếng, có một loại xúc động muốn hôn mê. Một giọt máu tươi từ mi tâm của Ngọc Lâm chậm rãi hiện ra, chính là bản mệnh kim huyết. Ngươi làm gì? Nhìn thấy bản mệnh kim huyết của mình, sắc mặt của Ngọc Lâm đại biến, không khỏi quát ầm lên. Ngươi không thể cùng ta đàm phán điều kiện. Tô Hàn liền nói, có giọt bản mệnh kim huyết này đây, cho dù là cách cả một tinh không ta cũng có thể giết người trong chớp mắt. Nếu người không tin, có thể thử một chút. Tô Bát Lưu, ta đều đã đáp ứng đưa người đi, vì sao còn muốn làm như thế? Ngọc Lâm cả giận nói. Người, ta có thể tin sao? Âm thanh cười lạnh của Tô Hàn vang lên, lại nói, đừng có nói nhảm, lập tức đưa ta ra ngoài. Người bây giờ còn có thể sống sót thì nên cảm thấy may mắn đi. Ô... Ngọc Lâm hít vào một hơi thật sâu, đem cỗ phẫn nộ ngập trời trong lòng hạ xuống. Hắn không tiếp tục nói nhảm nữa, bàn tay vung lên lấy ra một cái la bàn. Trên mặt la bàn này có một cái kim đồng hồ, chỉ bốn phương vị. Vô luận một cái tinh vực nào đều có bốn phương vị tồn tại, theo thứ tự là Đông Phương Tinh Vực, Tây Phương Tinh Vực, Bắc Phương Tinh Vực và Nam Phương Tinh Vực, cùng với Trung Châu, giống như tứ đại cảnh vực trên đại lục Long Võ vậy. Những cái này, ngươi hẳn đều đã biết chứ. Ngọc Lâm ngắn răng, nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn khẽ gật đầu. Kim đồng hồ chỉ hướng nào là một cái tinh vực thì ta liền biết đó là tinh vực nào phải không? Biết thì tốt. Ngọc Lâm âm trầm nói, cái la bàn này chính là vật phẩm để đưa ngươi đi ra. Chỉ cần xác định tinh vực, vậy thì đại lục, Long Võ không cách nào ngăn cản sự phân tán của tinh không. Người khác vào không được nhưng người lại có thể ra ngoài. Đợi sau khi ngươi ra ngoài thì ngăn cách của tinh không sẽ tự hành khép lại, chờ đợi người phi thăng tiếp theo. Nhanh lên, Tô Hàn hơi mất kiên nhẫn. Ngọc Lâm cũng không tiếp tục nói nhảm, bàn tay vung lên, liền có trọn vẹn cả trăm mai linh tinh hiện ra. Những linh tinh này trực tiếp nổ tung giữa hư không, hóa thành linh lực kinh người, toàn bộ dung nhập vào trong la bàn. Ngọc Lâm lại duỗi ngón tay, ở phía trên kim đồng hồ khẽ xoay, sau khi buông ra thì kim đồng hồ lập tức xoay tròn, cuối cùng xác định là bắc phương tinh vị, xoạt một tiếng. Mà trong khoảnh khắc trên mặt la bàn được dung hợp linh lực trực tiếp bạo phát ra quang mang kinh người, nó hóa thành một đạo quang trụ, hướng hư không bắn vọt đi. Không có tiếng vang ầm ầm mà vỏn vẹn chỉ xuất hiện một vết nứt giữa hư không. Vết nứt này dần mở rộng, rồi một mảnh tinh quang đen nhánh xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hàn. Người có thể đi, Ngọc Lâm hử lạnh nói. Khóe miệng của Tô Hàn có chút nhếch lên, thời điểm bước chân ra tiến vào khe hở. Và thời điểm sắp bước vào, Tô Hàn bỗng nhiên quay người, bàn tay mãnh liệt vươn ra chộp tới Ngọc Lâm. Ngọc Lâm hoàn toàn không nghĩ tới là Tô Hàn đã cầm bản mệnh kim huyết lại còn ra tay với mình, cho nên hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Bàn tay của Tô Hàn trực tiếp chụp vào mặt hắn. Ngọc Lâm lập tức hung hăng chấn động, có một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt lúc này trở nên ngốc trệ. Trong đầu hắn, ký ức liên quan đến Tô Hàn ở tại thời khắc này hoàn toàn bị hủy diệt. Tô Hàn cũng không giết hắn, dù sao xét từ một số phương diện thì hắn thực sự xem như người của Liên minh Tinh Không. Liên minh Tinh Không có lẽ sẽ không truy cứu sự sống chết của hắn, nhưng trên đời này rất nhiều chuyện đều có vạn nhất. Vạn nhất một ngày nào đó Liên minh Tinh Không có kẻ đầu óc không tốt thực sự truy cứu thì sao? Cho nên Tô Hàn đã xóa sạch trí nhớ của hắn, lấy đi bản mệnh kim huyết của hắn. Có hai tầng phòng hộ này mang theo, thì Tô Hàn không tin là Ngọc Lâm hắn còn có thể đùa dẫn hoa dạng gì. Luận về thủ đoạn, Ngọc Lâm so với Tô Hàn thế nhưng gọi bảo ông cụ tổ cũng còn kém. Mà thời điểm làm xong hết thảy thì ánh mắt Tô Hàn lại hướng bốn phía quét qua. Xuyên qua tầng mây dày đặc, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy Phượng Hoàng Tông ở tại Bắc Hoang cảnh vực. Trong đó Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên bọn người này đều mỗi người ngồi trong phòng mình lặng lặng đến ngẩn người. Nước mắt trên mặt của các nàng vẫn có thể trông thấy rõ ràng, làm cho người ta đau lòng. Tạm biệt, Tô Hàn than nhẹ một tiếng rồi thở sâu. Thời điểm quay đầu hắn nhìn vào tinh không phía trước, trong mắt lộ vẻ quả quyết, một bước phóng ra. Sau khi hắn rời đi, tinh không lại ngăn cách, chậm rãi khép lại. Ánh mắt của Ngọc Lâm từ ngốc trệ lại trở nên hữu thần. Ta đây là thế nào vậy? Tại sao lại chỗ này? Ngọc Lâm tự mình lẩm bẩm. Tinh vực đó là một mảnh màn trời đen nhánh cùng với vô số tinh cầu tạo thành. Đứng ở bên trong tinh vực có thể thấy màn đen nhánh rộng lớn kia thâm túy, thần bí và to lớn. Đó là tinh không, nơi lóe ra vô số tinh quang của tinh cầu. Những tinh cầu này có đủ loại, sắc thái cực kỳ lộng lẫy, có quang mang rực người, có cái chói mắt mà cũng có cái nhìn thì đục ngầu. Cái loại đục ngầu này giống như Long Võ Đại Lục được gọi là tinh cầu phế khí, mà những cái sặc sỡ lóa mắt kia thì là thượng đẳng tinh cầu. Vô luận là hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực hay thượng đẳng tinh vực thì đẳng cấp tinh cầu đều có hạng phế khí, hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng để mà phân chia. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ là tinh vực khác biệt thì trong tinh vực hạ đẳng, tinh cầu thượng đẳng cùng với tinh cầu thượng đẳng ở trung đẳng tinh vực tự nhiên cũng không giống nhau. Giữa hai bên có sự khác biệt về tài nguyên, đẳng cấp tu sĩ khác biệt, rất nhiều các cái phân loại về vật phẩm cũng có sự khác biệt nhau. Không hề nghi ngờ chính là cùng một cấp bậc thì trung vực tinh đẳng khẳng định là so với tinh vực hạ đẳng mạnh hơn rất nhiều. Ở tinh vực phía bắc có một điểm cự đại, giờ khắc này là một chỗ lục địa so với khối tinh cầu còn muốn lớn hơn. Bất quá thì khối lục địa này nhìn rất bằng phẳng giống như một cái bệ đá vậy. Ở trên khối lục địa này, trong tinh vực hạ đẳng có vô số thế lực tồn tại, bọn hắn đều đến đây để mà chiêu thu đệ tử. Mỗi thời mỗi khắc thì những thế lực này đều sẽ tồn tại nơi này, bởi vì không biết lúc nào sẽ có người ở các tinh cầu phi thăng lên. Đương nhiên, những thế lực này thì cũng có lớn có nhỏ, tỉ như trong đó có một số tông môn bất nhập lưu. Bọn hắn có khả năng tuyển nhận thì cơ hồ đều là đệ tử trên tinh cầu phế khí, mà 72 tông thu nhận đệ tử thì đều từ tinh vực hạ đẳng, cửu phái thu lấy là người phi thăng ở chỗ tinh cầu trung đẳng. Đương nhiên nếu có người tinh cầu hạ đẳng thích hợp thì bọn hắn cũng xem xét tuyển nhận. Sau cùng là tam giáo thì ôm đồm người phi thăng ở tinh cầu thượng đẳng. Vô luận ở nơi nào thì thế lực lớn đều chiếm cứ tài nguyên mạnh nhất. Dưới tình huống bình thường thì người phi thăng ở tinh cầu thượng đẳng thiên tư so với tinh cầu trung đẳng mạnh hơn nhiều, mà tinh cầu trung đẳng so với tinh cầu hạ đẳng thì không cần phải nói, bởi vì cái gọi là càng có tiền thì lại càng có sức mạnh. Những thế lực này cũng là như vậy, thế lực của bọn hắn lớn cho nên chiêu thu đệ tử cũng càng dũng mãnh. Ngày sau những đệ tử này trưởng thành thì lại để cho thế lực lần nữa lớn mạnh lên. Đây là một cái vòng tuần hoàn tốt, mà thế lực cấp thấp muốn trưởng thành là điều cực kỳ gian nan. Chưa nói đến tại tinh vực hạ đẳng, liền xem như ngay cả Phượng Hoàng Tông ở trong cái tinh cầu phế khí như Đại Lục Long Võ mà nói, cũng phải bỏ ra không biết bao nhiêu đại giới và gian khổ. Ở trong tinh vực hạ đẳng thì đẳng cấp áp chế càng thêm xâm nghiêm, muốn quật khởi để trở nên nổi bật khó như lên trời. Ở trên đài cao, các thế lực lớn hoặc là đàm tiếu hoặc là thảo luận sự tình, yên lặng chờ đợi vô tận những tinh cầu có người phi thăng đến. Một đoạn thời gian thì phía trên một cái tinh cầu đục ngầu có quang mang lấp lánh, một thân ảnh từ đó đi ra. Lập tức có vô số ánh mắt hướng nơi này nhìn lại. Bất quá, thời điểm nhìn thấy tinh cầu thì liền mất đi hứng thú. Bất quá là người tới từ một cái tinh cầu phế khí mà thôi, không cần để ý. Ta nhớ được tinh cầu này gọi là Long Võ Tinh à? À, lúc trước vực ngoại thiên ma chính là giáng lâm Long Võ Tinh. Bất quá, về sau thì liên minh tinh không đã chặt đứt thông đạo cho nên không còn thiên ma nữa. Nghe nói là phía trên Long Võ Tinh này có tồn tại thiên đại bí mật. Về phần đến cùng là bí mật gì, thời gian lâu như vậy cũng chưa ai có thể điều tra ra. Bất kể nó là bí mật gì thì loại truyền ngôn này ta căn bản cũng không tin. Nên như quả thật có bí mật, vậy thì cái Long Võ Tinh này há chỉ là một tinh cầu phế khí. Cũng đúng. Chỗ phi thăng lên của tinh cầu phế khí có người đi ra, thì lấy 72 tông làm giới hạn, bọn họ căn bản không có quan tâm. Mà dưới 72 tông, những thế lực bất nhập lưu cũng đều có chút là thiếu đi hứng thú. Nhưng mà bọn hắn cũng không có biện pháp. Từ dưới tinh cầu bắt đầu, phàm là người phi thăng thì đều bị 72 tông chiếm trước. Cái mà bọn họ có khả năng tuyển nhận chỉ là người trên những tinh cầu phế khí này thôi. Chiu. Có một thân ảnh trên đài cao bắn ra, trên thân tản ra ba động mãnh liệt. Sức chấn động so với Long Tôn Cảnh còn kinh khủng hơn vô số lần. Nghiền ép về cấp độ, đây là Hóa Linh Cảnh. Người này là một nam tử trẻ tuổi, hắn cũng không phải bất kỳ thế lực nào, mà là người trưởng quản đài cao ở chỗ này của Liên minh Tinh Không. Tu vi Hóa Linh Cảnh quán ở trong rất nhiều thế lực này cũng không phải là xuất sắc, nhưng mà luận về thân phận địa vị thì người khác đối với hắn cũng phải khách khí. Mà hắn còn có một tầng thân phận khác, đó là người tiếp khách tinh không. Mỗi khi có người từ các hành tinh xông ra, vô luận là tinh cầu bậc nào, thì người tiếp khách tinh không này cũng phải lập tức tiến đến. Nói là tiếp khách nhưng Tô Hàn từ trên mặt hắn không nhìn ra chút mảy may khách khí nào. Người này thái độ phi thường lạnh lùng, thời điểm tới trước mặt Tô Hàn liền nói thẳng. Tên gọi là gì? Tu vi bậc nào? Tô Hàn, Long Tôn Cảnh, Tô Hàn nói. Ở thời điểm kiếp trước thì Tô Hàn cũng là cái tên này, nhưng mà thế gian này người trùng tên nhiều cỡ nào, hắn ngược lại không vì vậy mà giấu giếm tên thật của mình. Quả nhiên nam tử trẻ tuổi kia nhìn cũng không thèm nhìn Tô Hàn lại nói. Có nhận biết thế lực nào không? Có, Tô Hàn gật đầu. Cái loại sáo lộ này đã không phải lần đầu tiên, thời điểm kiếp trước khi mắn phi thăng đã từng trải qua, sớm thành thói quen rồi. Là tông môn nào? Nam tử trẻ tuổi kia hỏi lại. Thiên Sơn Các. Được, trực tiếp đi thôi, Thiên Sơn Các ở bên kia. Nam tử trẻ tuổi đem ký ức tinh thạch thu lại rồi chỉ một đám người trên bệ đá. Quả nhiên, Thiên Sơn Các này thật đúng là bất nhập lưu. Tô Hàn thầm cười khổ. Tam giáo, rồi chín phái 72 tông, Tô Hàn cũng đã biết qua. Nhưng mà dưới 72 tông thì thế lực thực sự là vô số. Thường xuyên lại có một ít thế lực bị diệt, lại có một thế lực quật khởi. Cho nên dù là kiếp trước, Tô Hàn đối với thế lực dưới 72 tông biết không phải là quá nhiều, mà căn bản cũng không cần chú ý. Trong lúc trầm mặc thì thân ảnh Tô Hàn khẽ động rơi vào trên bệ đá. Ở trên bệ đá kia rất nhiều thế lực, phía trước đều cắm một cây cờ lớn, trên mặt cờ có khắc danh tự của tông môn. Khi mà Tô Hàn đến thì người của 72 tông căn bản không có quan tâm. Tam giáo, cửu phái càng là nhìn cũng không nhìn về nơi này, chỉ có mấy thế lực bất nhập lưu lẻ tẻ là hướng Tô Hàn nhìn tới. Để Tô Hàn cảm thấy cau mày là Thiên Sơn Các bên kia cũng không để ý tới hắn. Đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, Tô Hàn trong sự trầm mặc liền hướng Thiên Sơn Các mà đi. Mắt thấy Tô Hàn hướng sang bên này đi tới, người của Thiên Sơn Các không khỏi liếc qua. Khi mà thân ảnh Tô Hàn trực để dừng lại, trong đó có một nam tử trung niên ngồi xếp bằng, ngẩng đầu lên hỏi, có việc sao? Tô Hàn mím môi một cái, lật tay lấy ra một quả lệnh bài. Đây là lệnh bài một vị cố nhân cho ta, nói là tiến vào tinh vực hạ đẳng xong, có thể tìm trưởng lão, tần đạo dụ của Thiên Sơn Các, mong tiền bối nhìn qua một chút. Nói xong Tô Hàn liền đem lệnh bài đưa tới. Nam tử trung niên sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua mà nói, đích thực là lệnh bài của trưởng lão Trần Đạo Dụ. Tuy nói Trần Đạo Dụ đã chết, nhưng xem phần thượng hắn khi còn sống đã làm ra cống hiến cho Thiên Sơn Các, tạm thời ngươi lưu lại đi. Chết rồi ư? Cái miệng của Tô Hàn hung hăng co quắp một chút. Tự mình còn tưởng rằng là trong thiên sơn các này có thể mượn một điểm quang mang của tần đạo dụ, lại không nghĩ tới là còn chưa kịp nhìn thấy thì y đã chết. Sớm đã chết mấy vạn năm rồi. Trung niên nam tử kia thản nhiên nói. Tô Hàn triệt để bó tay rồi, trong lúc trầm mặc liền ngồi xuống bên cạnh nam tử trung niên. Ngồi chỗ đó sao được, ngồi ra phía sau. Thực sự là không hiểu quy củ, không biết ngăn trở tầm mắt của chúng ta sao, nhanh về phía sau. Không nghĩ tới là Tô Hàn vừa ngồi xuống thì người của Thiên Sơn Các ở phía sau bất mãn mở miệng. Thời điểm Tô Hàn quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong đó có một tên nam tử trẻ tuổi mọc mũi ưng. Nhìn cái gì? Nói chính là ngươi, có hiểu quy củ hay không? Vừa mới từ một tinh cầu phế khí đi lên, lại dám an vị tại phía trước chúng ta sao? Ngươi còn chưa có gia nhập Thiên Sơn Các đâu, liền xem như là ngươi gia nhập thì cũng phải gọi ta một tiếng sư huynh, có biết không? Tô Hàn âm thầm nhíu mày, nhìn thoáng qua nam tử trung niên kia, chỉ thấy hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, giống như căn bản không có nghe được. Rơi vào đường cùng, Tô Hàn đành phải đứng dậy hướng phía sau đi tới. Trong lòng hắn đem tổ tông 18 đời của tần đạo dụ hỏi thăm một lần. Tưởng rằng có hắn thì có thể thuận lợi một chút, không nghĩ rằng tên này sớm đã hẻo rồi. Cái này còn tạm được. Thấy Tô Hàn đi xuống cuối cùng, thanh niên mũi ưng hử lạnh. Ý thức trên thân người này cùng với Tô Hàn cũng không kém bao nhiêu, nhưng mà Tô Hàn mới đến tự nhiên không thể cùng hắn nổi lên xung đột. Phía sau cùng của Thiên Sơn Các cũng có hai người ngồi xếp bằng, một nam một nữ. Nam tử mày kiếm mắt sáng, tướng mạo anh tuấn, nữ tử thì khí khái hào hùng, phấn chấn bừng bừng, dáng người yểu điệu, trước lồi sau vảnh. Tướng mạo không thể nói là xấu, nhưng mà cũng không quá mỹ lệ. Thời điểm đi qua bên cạnh hai người, nữ tử kia bỗng nhiên mở miệng, liền ngồi chỗ này đi. Tô Hàn nguyên bản là định ngồi ra phía sau bọn họ, nghe được lời này trầm ngâm liền ngồi xuống. Đa tạ sư tỷ, Tô Hàn mở miệng. Nữ tử kia thần thái lạnh lùng không nói gì nữa. Nam tử anh tuấn bên cạnh lại hướng Tô Hàn lộ ra tiếu dung. Sư đệ tên gọi là gì? Tô Hàn. Tô Hàn cười nói. Vị sư huynh của ngoại môn đệ tử Thiên Sơn, vi huynh là ngoại môn đệ tử Thiên Sơn Các, Trần Phàm. Nam tử anh tuấn kia cũng giới thiệu một chút về thân phận của mình. Gặp qua sư huynh, Tô Hàn dự định đứng lên ôm quyền, không cần khách khí như vậy. Trần Phàm đem Tô Hàn giữ xuống mà nói. Đây là sư tỷ của ngươi, cũng là ngoại môn đệ tử, tên là Phương Tình. Tuy nói tính cách lạnh lùng một chút, nhưng làm người không tệ. Gặp qua sư tỷ, Tô Hàn nói. Nữ tử kia nhẹ gàn nhạt gật đầu, không nói tiếp. Tô Hàn không khỏi cười khổ, quả nhiên như lời của Trần Phàm, làm người lạnh lùng quá thể đáng. Bất quá từ lúc Phương Tình lên tiếng trước để cho Tô Hàn ngồi chỗ này thì có thể nhìn ra trong lòng của nàng không có lạnh lùng như biểu lộ trên vẻ mặt. Người thế nhưng là qua một năm này là kẻ đầu tiên gia nhập vào Thiên Sơn Các đó. Trần Phàm cùng với Tô Hàn trò chuyện, nói cho người một chút, ở chỗ này thì nhất định phải thu đủ chí ít là 1.000 đệ tử mới có thể trở về trong Thiên Sơn Các, cho nên người không cần phải gấp, cứ ở chỗ này mà chờ đi. Xin hỏi sư huynh, dưới tình huống bình thường, thu đủ 10 tên đệ tử thì bao lâu thời gian? Không nhất định đâu, có đôi khi một ngày là đủ, có đôi khi một năm, thậm chí lâu hơn, Trần Phàm nói. Là vậy à? Tô Hàn khẽ gật đầu. Mà hỏi chuyện này để làm gì? Đúng lúc này thì thanh niên mũ ưng quay đầu trên mặt lộ vẻ mỉa mai. Ngươi liền xem như có ngồi chỗ này thì cũng không chân chính là đệ tử của Thiên Sơn Các, nhiều lắm có thể thu ngươi là một cái đệ tử ký danh đã không tệ rồi. Sau khi trở lại Thiên Sơn Các còn phải tiến hành khảo hạch, nếu như từ chất không được thì hay là sớm cút đi. Tô Hàn nhíu mày không có mở miệng, Trần Phàm lại hướng mũi ưng nói, Mục Liệt, ngươi có thể nói ít vài lời hay không? Tuy nói tu sĩ phải có nghị lực, nhưng cái nghị lực này đều được xây dựng từ dưới. Nếu như người đả kích lòng tự tin của Tô sư đệ, thì hắn về sau như thế nào tu hành? Hắn tu hành thế nào? Quan hệ con mẹ gì tới ta? Mục Liệt hừ lạnh nói, ta đây cũng là đang dạy hắn nên làm thế nào thôi. Sắc mặt của Trần Phàm có chút không dễ coi, hướng Tô Hàn truyền âm. Gia hỏa này gọi là Mục Liệt, cũng là ngoại môn đệ tử Thiên Sơn Các. Bất quá hắn có một người ca ca là nội môn đệ tử mà còn xếp hạng rất cao. Thì vừa ca ca của hắn, Mục Liệt trong ngoại môn đệ tử này đúng là phong sinh khởi thủy, nói một ít chuyện cũng không hề e dè và đắc tội với không ít người. Trần sư huynh, không quan hệ đâu, Tô Hàn cười cười. Rất rõ ràng loại người như Mục Liệt này giống như là Nam Cung Nam Thanh ở Nhất Đao Cung vậy. Thì vào mình có Nam Hồng là một người ca ca tốt mà hoành hành bá đạo, phách lối đến cực điểm. Cùng với Phàm Trần trò chuyện trong chốc lát, hai người không có lời gì, riêng phần mình yên tĩnh lại. Ánh mắt của Tô Hàn vẫn luôn dò xét bốn phía, cũng không phải chỉ là hiếu kỳ mà là để ý xem thế lực lại được phân chia như thế nào. Thời gian trôi qua, một tháng rất nhanh liền qua, sau lưng Tô Hàn đã ngồi hơn 100 người, đều là một chút người phi thăng từ tinh cầu phế khí gia nhập Thiên Sơn Các. Mà bên cạnh mũi ưng mục liệt kia cũng ngồi một người. Người này là đàn ông tuổi trung niên, trên mặt có vết đào dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình. Hắn rõ ràng là nhận biết mục liệt, lại đi thẳng đến Thiên Sơn Các, dưới sự chào hỏi của mục liệt đã ngồi xuống bên cạnh. Giữa hai người đàm tiếu không biết nói gì, mà nam tử có sẹo kia nhìn sang chỗ này của Tô Hàn, khóe miệng mang theo một vòng mỉa mai. Thấy vẻ mặt này của hắn, Tô Hàn xem như triệt để bó tay. Bố mẹ trêu ai gẹo ai, thật sự đúng là rừng lớn thì chim gì cũng có. Tô Hàn nhớ kỹ thời điểm ở kiếp trước cũng chưa bao giờ gặp nhiều người có đầu óc não tàn như vậy. Sau khi trọng sinh thì cứ một cái lại một cái. Ở trên đại lục Long Võ là như thế, đi tới tinh không đồng dạng cũng là như thế. Tiền sư cụ nhà nó. Oanh! Đang lúc thời điểm Tô Hàn nghĩ vậy thì ở phía xa xa, trên một viên tinh cầu sực sỡ lóa mắt, có từng trận oanh minh chuyển tới. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.